Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Vấn Diện Độc Lang. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Hoàng Kim Độ rời khỏi bàn Lâm Đoạt Nghĩa, mang theo nỗi hoài nghi, trở về bàn nói với hai vị lão đệ. Theo Ngũ Huynh thấy thì việc này rất kỳ quái, không chừng chúng ta đi chuyến này là xa vào chỗ chết, khó có hy vọng trở về rồi. Lâm Đoạt Nghĩa nghe câu nói đó nghĩ thầm, không biết ba vị tiền bối này có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy. Lại nghe Hoa Thiên Lý cất lời nói. Tiểu đệ ngỡ rằng vụ thảm án ở Tùng Vân Sơn Trang là do Hồi Long Bang gây nên, đang định tra xét thì Hồi Long Bang bỗng tàn giã. Khi tới đã không tìm được một tên nào nữa rồi. Hoàng Kim Độ thở dài nói, từ lâu ta đã biết Khâu Tam Úy là người chẳng ra gì, nhưng mãi gần đây mới nhận được hồi long thiếp của hắn, đề nghị chúng ta đầu nhập vào Hồi Long Bang. Trong thiếp hắn còn dám viết câu lấp lửng rằng ai thuận theo bổn bang thì sẽ yên ổn, nghĩa là nửa câu còn lại chống lại chúng là sẽ chết sao? Hoàng Phù Hạo chợt nhổ một bãi nước bọt rồi nói, ta lại không tin rằng Hồi Long Bang đủ bản lĩnh gây ra huyết án ở Tùng Văn Sơn Trang. Chỉ tiếc rằng không tìm được Lâm công tử, nếu không đã biết được ai sẽ chết phục ma kiếm khách. Lúc này Lâm Đoàn Nghĩa đã hiểu rằng Ngô Thiên Tam lão đã tới Tùng Vân Sơn Trang, biết tình cảnh đó và đang tra xét hung thủ. Mặc dù chẳng biết Ngô Thiên Tam lão không phải là đối thủ của bất cứ tên nào trong Quỷ Quốc Thập Hùng, hành động như vậy chẳng khác nào tự sát, nhưng vì thế lại càng cảm phục tinh thần trượng nghĩa của bọn họ. Bất giác chàng quay sang đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Kim Độ lại gật đầu mỉm cười. Lâm Đoàn Nghĩa vẫn không dám nhận thanh tình của họ. Trả tiền xong, đứng lên chưa ra tới cửa. Đang nghi mãi thì chợt có một tên đại hán từ ngoài cửa sông sọc bước vào và nghe đánh sầm một tiếng. Hắc Long Tiền đại hán trợn mắt quát, ngươi mù hay sao? Dứt lời, đưa tay công tới trước ngực Lâm Đoạt Nghĩa. Với bản lĩnh của Lâm Đoạt Nghĩa thì tên kia làm sao mà chụp được chàng đây? Nhưng vì đã nhận với Ngô Thiên Tam lão mình chỉ là một thư sinh, nên làm ra vẻ long ngóng để cho đối phương chụp được ngực áo, chắp tay ngượng nghịu nói, xin thứ lỗi. Lại thêm hai người khác tiếp tục bước vào quán, xem dạng thì đều là đồng bọn của tên đại hán đang chộp ngực Lâm Đoạt Nghĩa. Trong số đó có một lão nhân đã 70 tuổi nhưng vẫn tráng kiện, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam, đủ thấy nội lực thâm hậu vô cùng. Lão nhân có vẻ không phải là người đa sự, nhìn tên đại hán đang chộp ngực Lâm Đoạt Nghĩa khoát tay nói, Nhạc Nhi, hãy buông nó ra, người cũng phải cẩn thận, làm sao để người ta đâm phải được chứ. Tên đại hán vẫn còn trừng mắt nhìn Lâm Đoạt Nghĩa với một vẻ đe dọa, xong mới chịu buông ra. Nghe giọng nói người này rất quen, chàng ngẩng đầu lên, đa tạ lão trượng. Nhưng bụng lại nghĩ thầm, chẳng lẽ là tên ma đầu đó sao? Không sai, chính là giọng của tên Dực Long Phùng Duệ, gọi là sư thúc. Nhưng sao không thấy Phùng Duệ ở đâu cả vậy? Vì đã trả tiền rời quán, chàng không có lý do gì ở lại. Đành trở về phòng trọ nhưng vẫn lắng nghe xem phản điếm có động tĩnh gì hay không. Cho đến khi Ngô Thiên Tam lão trở về phòng trọ cùng khách điếm với Lâm Đoạt Nghĩa thì chàng mới an tâm. Chừng nửa canh giờ sau lại thấy bọn người mà chàng hoài nghi là Quỷ Quốc Thập Hùng cũng ở trọ ngay trên khách điếm đó. Lâm Đoạt Nghĩa trọ ở tầng trên. Khách điếm không lớn, chỉ là một ngôi nhà một tầng. Ở trên có bốn phòng nhỏ, mỗi phòng chỉ kê một giường. Trái lại ở tầng dưới thì phòng lại rất rộng, kê mấy tấm phản liền nhau, có thể trọ được cả 10 người. Ngô Thiên Tam lão không ở lầu, tức là ở tầng dưới. Nay bọn Quỷ Quốc Thập Hùng cũng ở đó, chẳng phải là dê sói ở chung hay sao? Ngô Thiên Tam lão đâu còn mạng nữa. Nếu Quỷ Quốc Thập Hùng không biết rằng Ngô Thiên Tam lão quen biết Kim Đào Lầm Vĩ thì còn tốt, chỉ sợ những lời ba người vừa nói oang oang trong phản điếm không lọt khỏi tai chúng, tai họa lúc này khó có thể tránh khỏi. Lâm Đoạt Nghĩa rất lo lắng, suy nghĩ mãi cuối cùng tìm ra một kế. Cho dù bọn kia không phải Quỷ Quốc Thập Hùng thì làm sao cho Ngô Thiên Tam lão chuyển lên lầu thì tốt hơn. Chàng bóc một mảng giấy dán tường, nhét một viên sỏi vào viết mấy chữ, trọ cùng phòng tiền bối là Quỷ Quốc Thập Hùng, võ công cao cường, xin hãy chuyển lên tầng trên. Nghĩa gì? Chàng giả vờ đi ra ngoài, dùng chỉ lực bắn mảnh giấy vo tròn tới tay Thiên Phong trưởng Hoàng Kim Độ. Vị này thấy Lâm Đoàn Nghĩa đi ngang qua phòng đã có ý nghi ngờ, khi mảnh giấy bay vào thì nhận ra ngay, liền bắt lấy chúng rồi đứng lên cũng giả vờ đi ra ngoài. Lâm Đoàn Nghĩa quay trở lại gặp Hoàng Kim Độ, liền nói nhanh vào tai lão, xin ba vị tiền bối hãy chuyển đi nhanh. Hoàng Kim Độ trở về phòng liền gọi tên tiểu nhị đến. Dưới lầu nhiều muỗi quá, trên lầu còn phòng không? Tên tiểu nhị nghĩ thầm, muỗi chỉ cắn một mình ông thôi sao? Nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, chỉ cười đáp. Trên lầu còn một phòng nhỏ, nếu ba vị đại gia muốn chuyển lên đó cũng được, chỉ là hơi chật một chút mà thôi. Nói xong dẫn ba người lên cầu thang. Ngô Thiên Tam lão đang ở trên lầu chưa cảm thấy có luồng hàn khí cuốn tới sau lưng, ai nấy đều lạnh run. Quay lại nhìn không thấy gì khác thường nên chẳng lưu tâm nhiều, chuyển tới phòng đối diện với Lâm Đoạt Nghĩa. Hai vị Hoàng Phù Hạo và Hoa Thiên Lý không biết vì sao lão đại chợt nảy ý định đó, bây giờ mới hỏi rõ căn do. Hoàng Kim Đậu đưa mảnh giấy cho hai lão đệ rồi thở dài nói: Ngô huynh mắt còn chưa hoa, công tử trong phản điếm bàn đấy đúng là nghĩ hiền điệt rồi. Lão vừa nói xong thì nghe có tiếng người gõ nhẹ vào cửa sổ hai tiếng. Hoàng Kim Độ đoán đó là Lâm Đoàn Nghĩa nên mới mở ra. Quả nhiên thấy chàng phi thân nhảy vào. Lâm Đoàn Nghĩa vào phòng xong đóng cửa lại, rồi quỳ trước mặt Ngô Thiên Tam lão rồi nói: Xin ba vị bá bá tha tội cho nghĩa nhi thất lễ. Hoàng Kim Độ đỡ chàng lên: Hiền điệt không có lỗi gì đâu, hãy đứng lên đi. Lâm Đoàn Nghĩa đứng lên, cho nhận thấy cảnh sắc của ba người khác hẳn lúc ở phạn điếm liền hỏi: Ba vị bá bá có cảm thấy trong người có gì khác lạ hay không? Nghe câu hỏi đó, Ngô Thiên Tam lão cũng thất kinh. Hoa Thiên Lý từ khi lên đầu thỉnh thoảng lại run lên liền nói: Từ khi tới đây thì không có gì đặc biệt, nhưng khi mới lên lầu thì từ phía sau chợt có một luồng hàn phong cuốn tới, thâm nhập vào người rất lạnh. Chẳng lẽ chúng ta bị địch nhân ám toán hay sao? Hoàng Kim Độ lại nhận thấy sắc mặt của Hoàng Phù Hạo và Hoa Thiên Lý tái xám lại, liền kinh hãi nói: Nguy rồi, ta tin hải lão đệ đã bị độc trưởng đả thương. Lâm Đoàn Nghĩa thở dài nói: Việc này tiểu điệt đã có dự liệu trước, nhưng không ngờ vẫn không thoát khỏi bị chúng ám toán. May rằng thương thế còn nhẹ, xin ba vị bá phụ hãy vận công kháng độc, tiểu điệt sẽ trợ giúp một tay. Ngô Thiên Tam lão võ công tuy không bằng mấy vị tiền bối Thôi Ngoại Long và Điền Thiên Lại, nhưng cũng thuộc hàng xuất sắc trong lớp tuổi của mình. Nghe Lâm Đoàn Nghĩa nói như vậy, cả ba liền ngồi xuống nhắm mắt vận công chứa độc. Nhưng mới bắt đầu vận công thì hàn khí xâm nhập vào tâm phế, liền lạnh run lên. Hoàng Phù Hạo mở mắt ra thở dài nói: Nguy rồi, độc trưởng đã vào tâm phế, không sao cứu được nữa. Lâm Đoàn Nghĩa lúc này nói nhanh: Không sao đâu, bà hãy tiếp tục vận công đi. Nói xong đặt một tay lên ngực Hoàng Phù Hạo. Vừa lúc ấy chợt có một làn khói bốc lên, chính là Hoàng Phù Hạo đã xả ra, chính là từ đầu của Hoàng Phù Hạo. Sau khi làn khói đen bốc lên, Hoàng Phù Hạo lập tức cảm thấy trong người thông sướng. Đột nhiên từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười thâm trầm và giọng nói: Ở đây có kẻ dám chất trị siêu hồn trường của lão phù, mau ra đây chịu chết. Lâm Đoàn Nghĩa lập tức nhận ra khẩu âm của lão nhân được Dực Long Phùng Duệ gọi là sư thúc. Chàng đưa tay chặn Hoàng Phù Hạo đang định đứng lên, với tay quả tắt ngọn đèn còn tiếp tục cứu chữa cho Hoàng Kim Độ. Tên ma đầu thấy trong phòng tắt đèn, nghĩ rằng đối phương đã chuẩn bị xuất chiến, nhưng chờ một lát không thấy gì cả, liền nổi giận nói: Tên kia nếu không ra chịu chết, lão phù sẽ dùng âm phách siêu hồn giết sạch cả bọn. Lâm Đoàn Nghĩa đã biết âm phách siêu hồn lợi hại thế nào, nếu hắn thi triển thì đừng nói là trong phòng, chỉ riêng chàng vận cửu giá thần công có khả năng kháng cự, còn Ngô Thiên Tam lão tất sẽ bị giết, mà toàn bộ khách điếm và mấy nhà lân cận, những người bất hạnh mà chết sẽ lên đến hàng trăm người. Chàng vừa bắt đầu chữa cho Hoa Thiên Lý vừa nói: Tên ác quỷ đó nếu thi triển âm phách siêu hồn thì sẽ có hàng trăm người trong trấn bị chết. Hoa Thiên Lý nói: Vậy hiền điệt đừng quản tới ta, tìm cách đối phó đi. Hoàng Phù Hạo biết Lâm Đoàn Nghĩa đang cứu người, không thể phân thân đối địch liền nói: Hoàng đại ca, chúng ta liên thủ đối với tên đó mấy chiêu chưa đến nỗi bại ngay đâu. Lâm Đoàn Nghĩa tuy biết nhị lão không đủ khả năng chịu nổi một trường của lão ma kia, nhưng lúc này đang chữa trị cho Hoa Thiên Lý, chỉ cần thu trưởng lại là huyết mạch của lão sẽ bị ngưng kết thành băng mà chết ngay. Lâm Đoàn Nghĩa liền nói: Hai vị bá bá hãy ra ngoài tìm cách kéo dài thời gian, đừng giao chiến. Lát nữa tiểu điệt chữa xong cho Hoàng bá phụ, chúng ta sẽ đồng thời đối phó. Hoàng Kim Độ theo lời mở cửa, nhìn ra thấy ba tên chú cùng phòng. Với mình ban đấy, đứng trên mái nhà đối diện. Ngoài ra có một tên khác vừa mới đến. Ngô Thiên Tam lão không biết tên này là ai, nhưng nếu Lâm Đoàn Nghĩa trông thấy thì nhận ra ngay hắn chính là Dực Phong Phùng Duệ, kẻ đã giao chiến với mình hai ngày trước. Hoàng Kim Độ biết rằng Lâm Đoàn Nghĩa nói không sai, đối phương chỉ cần phát ra một trường đủ để làm thương cả ba huynh đệ, mình tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn. Lão kéo Hoàng Phù Hạo lên mái lầu hướng sang bốn tên kia cao giọng nói: Lão phù từng là nhân vật nào, hóa ra chỉ là hạng mặt lưu chuyên ám toán người. Lão phù nhất thời không cảnh giác bị chúng độc trừng các người, phải tự vận công trị nội thương, chẳng có mất chút thời gian. Sư hồn trường của các người làm gì để huynh đệ chúng ta? Hôm nay lão phù sẽ cho người biết Thiên Phong trưởng lợi hại ra sao. Lão cố làm bộ để kéo dài thời gian, mặc dù biết quá rõ Thiên Phong trưởng làm sao mà đối phó nổi với siêu hồn trưởng đây. Tuy nhiên sự khoa trương của lão cũng có tác dụng. Tề Ma Đầu nghe nói đối phương Tử Vận Công chưa được độc thương siêu hồn trường của mình, thì ngạc nhiên nghĩ thầm. Siêu hồn trường có thể nói là tuyệt công trong giang hồ, làm sao mấy tên này có thể từ chối được đây? Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Kim Độ và Hoàng Phù Hạo dò xét. Hoàng Kim Độ biết địch nhân đã trung kế, đang ý cất một tràng cười dài. Vì để kéo dài thời gian, nên tràng cười của lão kéo dài tới nửa khắc, làm chấn động cả khu phố. Những người xung quanh nghe thấy động, đều thức dậy, mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra, thò đầu ra bên cửa xem. Trong tiếng ồn nào, chợt nghe ngoài phố có tiếng người nói vọng. Bọn người này thật đáng ghét, một tên thì khoe, nào là siêu hồn trưởng, nào là âm phách siêu hồn. Còn tên kia thì vỗ ngực tự xưng thiên phong trưởng của mình bá đạo, thế mà chẳng chịu đánh nhau, cứ làm om lên, quấy nhiễu thiên hạ để làm gì? Giọng người kia không lớn nhưng rồi vào tai từng người, nghe rõ từng tiếng một. Hơn nữa thanh âm có cả hàn khí, theo vào tai, lạnh buốt tới tận óc. Hoàng Kim Độ và Hoàng Phủ Hạo biết cao nhân xuất hiện, chưa rõ ta hay địch, đều giật mình chấn động. Lão Ma nghe nói nổi giận, quay sang bảo với một tên thủ hạ. Phùng Duệ, người già đó xem thử hắn là ai, mà cuồng ngạo như vậy. Dực Long Phùng Duệ ra một tiếng tung mình lao ra. Thấy thân pháp của tên này, Hoàng Kim Độ hiểu rằng võ công của hắn cao hơn huynh đệ mình rất nhiều. Huống chi lão nhân đang đứng kia, thì rốt cuộc còn cao đến đâu. Lão biết rằng cuộc chiến ngày hôm nay đối với mình, giữ nhiều lành ít, sinh tử tồn vong chỉ còn hy vọng vào một mình Lâm Đoàn Nghĩa mà thôi. Vì qua việc chứa độc trị thương, lão nhận ra Nghĩa Hiển Điệt công lực cao hơn cả Ngô Thiên Tam lão, chỉ không biết có khả năng đối phó nổi với bọn ma đầu này không. Đoán rằng lúc này Lâm Đoàn Nghĩa đã hoàn thành công việc trị thương cho Hoa Thiên Lý, lão liền cao giọng nói: "Lão ma đầu kia, ngươi và mấy tên tiểu yêu đã tới số rồi. Ngươi vừa nói ở ngoài phố, tất có người đến hỏi tội ngươi. Còn ở đây thì có hai chúng ta. Mau phục tính báo danh ra để còn kịp xuống Diêm La thập điện gặp Diêm Vương lão ngũ." Vừa rồi quan sát thần sắc và nghe giọng nói của Hoàng Kim Độ, lão mà biết rằng hai người nội lực kém, không đủ khả năng từ bận công trị thương. Như vậy là trong phòng còn có người khác đang trị thương cho người thứ ba trong bọn họ. Nghe Hoàng Kim Độ nói vậy, hắn hắc cười đáp: "Ngươi lừa được ai, chứ không qua nổi mắt ta đâu. Mau rút binh khí ra mà chịu chết. Lão phù giết hai người trước, rồi đến lượt tên kia sau." Hoàng Kim Độ thấy lâu như vậy mà Hoa Thiên Lý cùng với Lâm Đoạt Nghĩa cũng chưa xuất hiện. Lão ra hiệu cho Hoàng Phù Hạo vận sẵn công lực, chỉ cần đối phương lao sang là đồng thời phát trưởng ngay. Lão mà nhận ra ngay vẻ căng thẳng của hai người, liền cười nói: "Các người đừng sợ đến vậy, lão phù giết các người thì chỉ cần trở tay là được, nhưng các người chưa đủ tư cách để lão phù xuất thủ đâu." Hắn quay sang nói với hai tên hán tử còn lại: "Nhạc Nhi và An Nhi, sang thử hai tên đó đi, để ta vào trong phòng xem tên nào dám to gan mà giúp bọn này chữa trị siêu hồn trưởng đây." Hai tên hán tử dạ một tiếng rồi lướt mình nhảy sang mái lầu. Hoàng Kim Độ và Hoàng Phù Hạo đồng thời phát trường. Thiên phong trưởng của Hoàng Kim Độ rất lợi hại, thiên lôi trưởng của Hoàng Phù Hạo cũng không tầm thường, nhưng vẫn không ngăn được hai tên hán tử kia. Chỉ trong chốc lát, chúng đã lên được mái lầu, vung trường bức lùi Hoàng Kim Độ và Hoàng Phù Hạo lên tới nóc rồi sang phía bên kia. Nhị lão đưa hết bản lĩnh ra đối địch, tuy bị dồn vào thế hạ phong nhưng vẫn còn cầm cự thêm mấy chục chiêu nữa. Tin rằng Lâm Đoàn Nghĩa đủ thời gian chữa trị xong để ra cứu mình, cả hai càng đánh càng phấn chấn. Thấy hai tên thuộc hạ lâu không hạ được đối thủ, lão mà sốt ruột nói to: "Phùng Duệ, chơi ngoại phố để sau, ngươi ra xử hai tên quái vật kia đi." Dực Long Phùng Duệ ra một tiếng rồi phi thân nhảy lên mái lầu. Hoàng Kim Độ và Hoàng Phù Hạo nghĩ thầm: "Mạng mình tới đây là hết." Dực Long Phùng Duệ vừa nhảy lên lầu đã vẫy tay nói: "Hai lão đệ lùi lại đi." Chính lúc nhị lão đang tuyệt vọng thì một nhân ảnh từ ngoài phố lướt tới trước. "Tiểu tử, ngươi báo danh tính ra." Đó là một lão nhân trùm khăn kín mặt, người trong võ lâm đều có thể nhận ra, giọng nói rất nhanh. Hoàng Kim Độ và Hoàng Phù Hạo nghe tiếng biết ngay người xuất hiện chính là nhân vật vừa nói câu ngoài phố, hy vọng có cơ hội thoát nạn, lòng mừng khấp khởi. Dực Long Phùng Duệ nghe đối phương gọi mình là tiểu tử, tức giận quát lên: "Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của chúng ta, mau nói danh tính ra đi." Người kia hừ một tiếng rồi đáp: "Đừng nói tên tiểu tử ngươi, mà ngay cả tên trường bối của ngươi đang đứng bên đó cũng không có tư cách để hỏi danh hiệu của lão phu." Thái độ của lão nhân đó trấn tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Dực Long Phùng Duệ đưa mắt nhìn, thấy đối phương tay dài quá gối, mặt trùm kín chỉ là đôi mắt phát ra luồng ánh sáng màu lam. Hắn chợt nghĩ tới một người, kinh hãi kêu lên: "Ngũ độc truy hồn trường!" Lão nhân lạnh lùng nói: "Tuy rằng mi cổ thương uy danh không nhỏ, nhưng lão phu chưa đến nỗi để mượn danh hiệu của hắn. Ngươi nộp mạng đi là vừa." Dực Long Phùng Duệ là nhân vật trong Quỷ Quốc Thập Hùng, đâu thể để người khác khinh thị như vậy. Liền quát to một tiếng, giơ hung trưởng đánh ra. Lão nhân chỉ cười hăng hắc hai tiếng, đưa tà trường hóa giải trường lực đối phương, rồi lướt tới đánh trả một trường. Phùng Duệ thấy trường lực của mình dễ dàng bị hóa giải, định xuất tiếp một trường nữa, nhưng đã thấy đối phương đánh tới kinh hãi tung mình nhảy vút lên cao. Trường kinh của lão nhân đánh sượt qua chân hắn, có vẻ như lão nhân chỉ có ý chọc giận mà thôi, liền cười hăng hắc nói: "Thấy lão phụ lợi hại rồi chứ, ngươi quay sang gọi lão quái vật kia sang đây cùng liên thủ thì xem ra mới được." Dực Long Phùng Duệ vừa thẹn vừa tức, đáp xuống cách mấy trượng lại lao vào điên cuồng phát trưởng ra, nhưng hắn đánh sức bao nhiêu cũng sao chạm được tới địch nhân. Hắn liền tức giận rút ra một chiếc thiết bài, nhưng hắn chưa kịp phát chiêu thì lão ma bên kia tung mình nhảy sang quát: "Phùng Duệ, bây giờ đâu phải lúc, có thể dùng Diêm Vương lệnh." Dực Long Phùng Duệ vừa cất thiết bài đi, chỉ mặt đối phương quát: "Tên này khinh người thái quá, sư thúc hãy chỉ cho hắn một trận." Tên sư thúc đưa mắt nhìn người bịt mặt một lúc rồi mới hỏi: "Các hạ là ai, vì sao không dám lộ mặt trước thiên hạ mà ẩn giấu như vậy?" Người kia đáp: "Kẻ ẩn giấu không dám lộ mặt là các người." Tên sư thúc quay sang bảo Phùng Duệ: "Người xuống lầu xem còn một tên Hoa Thiên Lý ở đâu, đừng để hắn chạy thoát." Dực Long Phùng Duệ tuân lệnh chạy đi. Tên sư thúc hướng sang người bịt mặt nói: "Người đã không dám lộ mặt cũng không dám nói rõ danh tính, lão phu không cần hỏi nữa, xuất chiêu đi." Người bịt mặt đáp: "Lão phu đang muốn thử xem siêu hồn trường của ngươi lợi hại đến đâu, vì thế tốt nhất người hãy phát chiêu trước đi." Lão dừng một lúc rồi nói tiếp: "Vừa rồi lão phu nghe siêu hồn trường của ngươi trưởng phóng quá lớn, làm kinh động đến người trong trấn, từ ngoài rừng nghe tiếng phải vào đến đây, chẳng những muốn giết ngươi mà còn trừ luôn cả gốc rễ ngọn nguồn của loại độc trưởng đó để yên dân." Lão ma tức giận kêu lên: "Để ta giết hai tên kia rồi sẽ đến ngươi." Dưới lời nhắm vào Hoàng Kim Độ và Hoàng Phủ Hạo phát trường, người bị mặt không ngờ lão ma nhằm gì lão tấn công như vậy, nhưng muốn xuất thủ giải cứu thì đã không còn kịp nữa. Trong lúc Hoàng Kim Độ và Hoàng Phủ Hạo đang nhắm mắt chờ chết thì chợt từ dưới lầu nghe bịch một tiếng, tiếp đó một nhân ảnh bay lên mái lầu, vừa khao hứng lấy trường lực của lão ma vừa đánh ra. Hắn cười nhạt: "Thì ra là một tên thế mạng." Nhưng chưa kịp dứt câu, hắn chợt nhận ra kẻ thế mạng chính là sứ điệp của mình, Dực Long Phùng Duệ. Lúc đó làm sao còn thu trường được lại đây. Lại nghe bịch một tiếng nữa, Phùng Duệ ngã vật xuống đất. Lão ma kinh hãi chạy tới gần Phùng Duệ thì hắn đã chết, không biết do mình hay chết đi từ trước. Chính lúc đó có hai nhân ảnh từ dưới lầu nhảy lên, đáp cách lão ma chừng 5 bước. Đó là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, rất tuấn tú, và một thanh nhi lão nhân tuổi chừng ngũ tuần. Hoàng Kim Độ cùng với Hoàng Phù Hạo thấy hai người đến cùng kêu lên mừng rỡ. Đó không phải là ai khác mà chính là Lâm Đoản Nghĩa và Thiên Bao trưởng Hoa Thiên Lý. Lâm Đoản Nghĩa cười nói: "Lão ma, sao lại độc ác tới mức giết chết sư đệ của mình như vậy?" Lão ma đầu nhận ra thiếu niên này chính là tên thư sinh bị tên đệ tử họ Nhạc vấp phải trong phản điếm. Khi đó mọi người đều cho rằng thiếu niên thư sinh đó không biết võ công, làm sao bây giờ hắn lại phi thân được lên mái lầu. Không những thế, hắn rất có khả năng vừa trợ giúp Ngô Thiên Tam lão trị độc thương và giết chết Phùng Duệ nữa. Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra vấn đề, sấn tới một bước cầm lên nói: "Tiểu tử ngươi là Lâm Đoản Nghĩa đúng không?" Hôm trước trị thương trong rừng, Lâm Đoản Nghĩa nghe lão ma này nói với Phùng Duệ rằng mình có món binh khí có thể khắc chế được ngũ hành kim kiếm, nên sợ đối phương cảnh giác, vì thế chỉ mỉm cười nói: "Ngươi hỏi Lâm Đoản Nghĩa làm gì? Có phải chỉ có Lâm Đoản Nghĩa mới giết chết được ngươi đâu?" Nói xong bước tới gần Hoàng Kim Độ và Hoàng Phủ Hạo, lão ma chợt gầm lên: "Tiểu tử ngươi định chạy đâu?" Đồng thời vung trưởng phóng ra. Người bịt mặt bỗng phát trưởng ngăn lại: "Lão quái vật ngươi tuổi tác không ít, đối với một tên vãn bối làm sao vừa rồi đối diện không đánh, chờ hắn đi rồi mới đánh trộm đây." Lão ma tức giận nhìn đối phương nhưng không biết trả lời thế nào, chỉ đánh quay sang hai tên đệ tử nói: "Các người hãy mang thi thể sư huynh đi với ta." Người bịt mặt hỏi lại: "Ngươi định đi đâu?" Lão ma đáp: "Đương nhiên ta không thể để các ngươi ở lại một mình. Muốn giao chiến chúng ta phải ra ngoài thành để khỏi làm kinh động đến dân chúng. Các ngươi không phải sợ mà bỏ chạy chứ?" Người bịt mặt cười hô hô rồi đáp: "Lão phụ sợ một tên phế vật như người hay sao?" Nói rồi đưa mắt nhìn Lâm Đoản Nghĩa và Ngô Thiên Tam lão. Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm: không biết hắn định giở trò gì đây. Nhưng nếu giao chiến ở đây, nếu lại thi triển âm phách siêu hồn thì sẽ hại rất nhiều người vô tội, nên tốt nhất cứ ra ngoài trấn rồi sẽ liệu sau. Nghĩ thế liền gật đầu. Hai tên hán từ họ Nhạc và họ An mang thi thể Dực Long Phùng Duệ đi trước, lão ma đi theo sau. Tiếp đó là người bịt mặt, rồi tới Ngô Thiên Tam lão và Lâm Đoản Nghĩa. Một đoàn 8 người đã ra khỏi trấn. Lâm Đoản Nghĩa đi bên cạnh Hoàng Kim Độ hỏi: "Hai vị bá phụ còn lạnh nữa không?" Hoàng Kim Độ lắc đầu nói: "Mai hiền địch kịp ném Phùng Duệ hứng lấy siêu hồn trường, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết dưới tay lão ma đó." Hoàng Phù Hào lại nói: "Làm sao mà hiền địch bắt được tên Dực Long Phùng Duệ đó? Nghe nói hắn có cánh bay được như chim cơ mà." "Hay đó chỉ là..." Lão định nói rằng hay đó chỉ là kẻ giả mạo nhưng nén lại. Hoa Thiên Lý đã trả lời thay. Lão đệ nói thế là coi thường Lâm Hiền Điệt. Cánh của hắn đã bị Hiền Điệt chặt gãy trước rồi. Người bị mặt biết tên mà Phùng Duệ gọi là sư thúc, bản lĩnh chẳng phải tầm thường. E rằng trong giang hồ không ai chịu nổi siêu hồn trưởng của hắn. Thế mà Ngô Thiên Tam lão, đặc biệt là Lâm Đoản Nghĩa, tỏ ra rất điềm tĩnh, nói cười không chút sợ hãi, liền tò mò nhìn sang thiếu niên tuấn tú này. Lão mà đi trước họ vài trượng, dáng cũng rất ung dung, tự hồ như hắn đã tin chắc sẽ giết hết được đối phương. Tám người ra khỏi trấn tới một khu nghĩa địa hoang vắng thì dừng lại. Lão mà nói, ở đây được rồi, anh nhì, Lý Diêm Vương lệnh ra. Tên hán tử lục tìm trên thi thể của Dực Long Phùng Duệ một lúc nhưng không thấy, liền biến sắc nói, không có Diêm Vương lệnh trong người sư huynh. Lão ma trừng mắt hỏi lại, người nói gì? Tên họ An nhắc lại, không có Diêm Vương lệnh trong người sư huynh. Lão ma nhảy sang hai bước trước mặt Lâm Đoản Nghĩa quát, có phải người đã trộm mất Diêm Vương lệnh rồi không? Lâm Đoản Nghĩa đã vận công để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp đối phương xuất thủ đả thương Ngô Thiên Tam lão, thản nhiên đáp, thiếu gia cần gì lấy trộm? Lão ma chợt đứng sững ra, thật vậy, Dực Long Phùng Duệ đã rơi vào tay tiểu tử này thì cần gì phải lấy trộm nữa. Hắn vung tay định đánh thì người bịt mặt nhảy tới gần nói, người không cần vội, chỉ cần đánh chết hết chúng ta đây thì còn lo lắng gì không đoạt được Diêm Vương lệnh. Hơn nữa dù mất Diêm Vương lệnh cũng không sao, vì trong người hắn vẫn còn một chiếc nữa. Tên gọi là sư thúc kia liền nói, được lắm, bây giờ các ngươi hãy chọn địa điểm đi, muốn chết ở đâu ta sẽ cho các ngươi tại nguyện. Người bịt mặt chỉ vào một đám loạn thạch rộng chừng mấy chục trượng, không có cây cỏ gì cả, liền nói, ta thấy nơi đó là tuyệt địa, cây cỏ chẳng mọc được. Người muốn dùng siêu hồn trưởng cũng tốt, âm phách siêu hồn cũng tốt, đồ tự làm cho mình một chiếc bia mộ là được. Nói xong tự mình đi tới trước bãi đá đó. Lão ma vừa đi theo sau vừa nói, chờ chắc là ai làm bia mộ cho ai. Lâm Đoản Nghĩa cũng tới bãi đá, đứng cách lão ma chừng hai trượng. Tên này nhìn người bịt mặt rồi nói, người bây giờ đã tới Quỷ Môn Quan, sao không báo danh tính với Diêm Vương lão ngũ đi? Người kia liền đáp, lão phu xưa này không quen báo danh tính với hạng tả ma, nên hôm nay cũng biến việc này. Nhưng ta biết người là tên tiểu quỷ liệt vào hàng thứ hai dưới chân Đào Chân lão tặc. Ngày xưa Đào Chân sợ Phương Bất Bình tìm hắn báo thù nên trốn biệt, sau đó mới luyện được thứ Diêm Vương lệnh để chuyên đối phó với Ngũ Hành Kim Kiếm. Nhưng sau đó Đào Chân... Lão ma thấy đối phương biết rõ mà bí mật trong sư môn của mình, trong lòng vừa kinh hãi vừa giận, nghiến răng đưa tay lên định đánh. Người bị mặt lướt tới cạnh nhìn Ngô Thiên Tam lão rồi nói, các người lùi lại đi, sư hồn trưởng của Đào Chân có khả năng đả thương người trong phạm vi tới 20 trượng mà không hề hay biết đâu. Nói xong liền tiến thêm một trượng về phía địch. Ngô Thiên Tam lão vốn đã nếm khổ sở đào giết chết, nghe người bịt mặt nói như vậy liền tin ngay, lùi thêm mấy trượng nữa. Hoàng Kim Độ lo lắng nói, Lâm Hiền Điệt, người tất là môn hạ của cao nhân nên ngu bá không nói nhiều, nhưng độc trường của lão ma đó xác thực là rất lợi hại, Hiền Điệt có chắc thắng được không? Lâm Đoản Nghĩa đáp, tiên sư là Phương Bất Bình mà vị tiền bối bịt mặt kia vừa nhắc tới, tiểu đệ cũng biết rằng võ công của lão ma đó rất cao, nhưng tin thế nào cũng có thể khống chế được, chỉ thấy vị bên mặt kia có chỗ kỳ quái mà thôi. Lúc đó thì lão ma đã bắt đầu phát trường, nhưng người bịt mặt không hoàn thủ, vừa nhảy tránh sang vừa nhìn Ngô Thiên Tam lão hỏi, các người đã nhìn thấy chưa? Hoàng Phù Hạo chăm chú nhìn hai đối thủ một lúc rồi ngạc nhiên nói, quả thật là kỳ quặc, mới vừa rồi người bịt mặt giao thủ với Dực Long Phùng Duệ dường như chỉ hơn hắn một bậc, nhưng bây giờ đấu với lão ma này cũng chỉ hơn một bậc, mấy lão huynh không thấy lạ hay sao? Lâm Đoản Nghĩa lại nói, tiểu điện thấy thân pháp của vị đó giống như kình thiên chi giá mà mình đã luyện qua. Ngoài ra vị đó nói mấy câu về Diêm Vương lệnh khắc chế Ngũ Hành Kim Kiếm, có ý cảnh báo tiểu điệt không biết người đó là ai. Hoa Thiên Lý hỏi, chẳng lẽ người đó là sư huynh đồng môn của Hiền Điệt hay sao? Lâm Đoản Nghĩa lắc đầu nói, tiên sư không hề thu nhận đệ tử nào cả. Hoàng Phù Hạo lại cất lời, bây giờ không cần phải mất công suy đoán, sau trận này Hiền Điệt cứ cố gắng hỏi xem, bây giờ để ý xem liệu y có thắng nổi lão ma đó hay không. Lâm Đoản Nghĩa lại nói, thắng thì nhất định rồi, chỉ không biết vì sao ông ta không chịu xuất toàn lực mà thôi. Chính lúc đó người bịt mặt chợt quát lên, tiểu yêu, người còn chưa chịu đưa thứ rác rưởi Diêm Vương lệnh đó để đối phó với ta hay sao? Lão ma chỉ hừ lên một tiếng rồi nói, giết gà thì đâu cần đến giao mổ trâu. Dứt lời tay trái đánh ra, tay phải đẩy tới, tạo thành hai luồng kinh lực cực kỳ hung mãnh ập vào đối phương. Ngô Thiên Tam lão đứng ngoài 20 trượng mà vẫn bị hàn phong cuốn đến lạnh phát run. Lâm Đoản Nghĩa vội nói, tiền bối hay mau xuất chiêu đối phó đi, lão ma đó đang hạ sát thủ. Người bề mặt thản nhiên đáp, lão phụ chính đang muốn thử xem siêu hồn độc trưởng lợi hại thế nào, còn ngươi nếu muốn giết người thì tự mình động thủ đi. Ngô Thiên Tam lão và Lâm Đoản Nghĩa nghe nói thì rất ngạc nhiên. Lâm Đoản Nghĩa liền tiến lên, tiền bối đã có lệnh, vạn bối xin xuất thủ. Dứt lời thi triển một thức câu thiên chi giá, từ trên không xuất chiêu đầu thiếp phong đồ, phát ra vô số trường ảnh đánh xuống đầu lão ma. Người bịt mặt chỉ á lên một tiếng rồi nói, quả nhiên đúng là ngươi. Nói xong nhảy lùi lại hai trường. Lâm Đoạn Nghĩa nghe câu nói đó đoán ra người bịt mặt đã biết được sư thừa của mình là ai, hơi chứng lại. Lão ma liền chấp lấy thời cơ đó, nhảy ra ngoài hai trường thoát khỏi vòng trường ảnh. Ngô Thiên Tam lão thấy Lâm Đoạn Nghĩa mới xuất chiêu đầu tiên đã dồn lão ma vào thế bị động, thì trong lòng vô cùng khâm phục. Lão ma thoát khỏi phạm vi trường ảnh của Lâm Đoạn Nghĩa lại quát lên, người rốt cuộc là ai? Lâm Đoạn Nghĩa đáp, không cần biết là ai, hôm nay thiếu gia sẽ báo thù cho vô số chim chóc trong khu rừng bị ngươi sát hại. Lão ma chợt nhớ ngay đến hôm trước mình thi triển âm phách siêu hồn ở trong rừng để tìm Lâm Đoạn Nghĩa đang bị thương, hắn liền cười hăng hắc rồi nói, Lâm Đoạn Nghĩa, ngươi không cần giấu đầu hở đuôi, hôm đó ta đã sơ ý để ngươi thoát khỏi âm phách siêu hồn, hôm nay ngươi không may mắn như vậy nữa đâu. Lâm Đoạn Nghĩa nhớ lại vụ thảm án ở Thanh Linh phái, cả Thanh Linh Đạo Cô, Thanh Linh Tứ Vân và hai vị tiền bối Thôi Ngọa Long cùng với Điền Thiên Lại bị hạ sát, nên nổi sát cơ nghiến răng nói, Lâm bố chỉ muốn cho ngươi một bài học, nhưng vì ngươi quá ác độc, hủy cả Thanh Linh Am, không những giết hai vị Thôi Điền tiền bối và Thanh Linh Đạo Cô, mà còn sát hại cả Thanh Linh Tứ Vân và tất cả tỷ nữ Thanh Linh phái, thiếu gia hôm nay quyết không thể tha cho ngươi, mau báo danh tính ra mà chịu chết. Lão ma cười hăng hắc rồi nói, tốt lắm, lão phu sẽ đưa người xuống suối vàng làm bạn với chúng. Lâm Đoạn Nghĩa lao lên phát liền hai trường, lão ma công lực rất cao liền xuất trường đối phó, nhưng nghe bình một tiếng, hiếu trường giống như bị một ngọn chùy ngàn cân đánh trúng tề đi, hốt hoảng nhảy lùi mấy trường. Người bị mặt cười kha kha rồi nói, Tống Hữu Nhất, người có độc trường sao không dùng để đến nỗi tàn gân bạt cốt như vậy. Lão ma bị người bịt mặt chỉ đúng danh tính nghiến răng nói, người hôm nay sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng ở đây. Nói xong bỏ Lâm Đoạn Nghĩa lao sang người bịt mặt. Người này nói, tốt nhất người nên dùng Diêm Vương lệnh, mai già mới sống thêm được nửa khắc. Bây giờ Tống Hữu Nhất đã bị Lâm Đoạn Nghĩa thi triển cửu giã thần công dồn ép phải liên tục lùi, đối phó hết sức vất vả. Tuy nhiên Lâm Đoạn Nghĩa vừa mới bị thương lại vừa cứu độc trị thương cho Ngô Thiên Tam lão, tốn chẳng ít công lực nên không dám đưa hết sức để đối địch, nếu không trẻ lão ma này đã bị hạ sát từ lâu. Lúc này Tống Hữu Nhất đã nghiệm ra sư điệt của mình Dực Long Phụng Duệ nói không sai, thiếu niên này võ công cao cường, tuyệt đối không thể khinh thị. Hắn liền nhảy lùi ra hai trượng, xóa tóc kín mặt, vận hai tay kêu răng rắc, rồi bất thần kêu lên tiếng hú rỉn rít. Lâm Đoạn Nghĩa đoán rằng đối phương chuẩn bị thi triển âm phách siêu hồn, vừa cảnh báo với mọi người, các vị hãy mau bị tai lại, vận khí ba nguyên thủ nhất đề kháng, lão ma này chuẩn bị thi triển âm phách siêu hồn. Nói rồi cũng đồng thời tự vận cửu giã thần công lên cao độ để đối phó. Tổng ngưu nhất kết hợp cả âm phách siêu hồn lẫn siêu hồn trường đối địch, mỗi trường đánh ra đều mang quỷ khí lạnh ngắt, làm cả khu vực hơn 20 trượng bao phủ một màn sương, uy lực rất kinh nhân. Lúc luyện võ ở Cấm La Điện, Lâm Đoạn Nghĩa không ngờ rằng trên đời này để có loại tà công vừa hàn vừa độc vừa đáng sợ như vậy. Cũng may mà cửu giã thần công là khắc tinh của hai thứ ma âm và độc trường này, lần trước chàng đã nghiệm qua nên không còn đáng sợ nữa. Tổng hữu nhất tóc tài xóa tung, vung song trường đánh loạn lên, miệng không ngừng gầm rít, trông chẳng khác nào như đã hóa điên. Nhưng kỳ thực trong lòng y đã ý tin rằng đối phương sắp bị tận diệt. Người bịt mặt công lực siêu phàm nhưng thấy Tống Hữu Nhất trổ thần công như vậy cũng phải kinh tâm. Thấy Lâm Đoạn Nghĩa chưa ngã mà vẫn phát trưởng đối phó như thường, lão ma thầm nghĩ, người chưa ngã ngay thì sau một lúc nữa cũng bị độc thương và âm phát siêu hồn công tâm mà chết thôi. Lâm Đoạn Nghĩa vừa thi triển cửu thức và cửu giá kết hợp cũng nghĩ thầm, khi nào hai loại thần công này hợp nhất, người tất không còn được sống. Sau chừng hồi một tuần trà, Lâm Đoạn Nghĩa chuyển sang phản công, vừa bưng tiến sát đối phương vừa quát, mà đầu tiếp chiều đi. Dứt lời vung tay lập tức năm ánh chớp vàng lóe lên nhắm Tống Hữu Nhất mà bay vút tới. Lão ma vội nhảy lùi lại ba trượng, phất tay áo phát ra một vật màu đen bay thẳng vào giữa đám ngũ hành kim kiếm kia. Giám đoán Tống Hữu Nhất dùng Diêm Vương lệnh để khắc chế ngũ hành kim kiếm của Phương Bất Bình, chợt nghe choang một tiếng, trước Diêm Vương lệnh bị một mũi ngân kiếm bắn trúng vỡ thành muôn mảnh rơi lả tả. Thanh kim kiếm phá hủy xong binh khí của đối phương, quay ngừng trở về phía chủ nhân, còn mũi mũi kia vẫn tiếp tục truy sát địch. Tống Hữu Nhất không ngờ Diêm Vương lệnh đã bị hủy bởi ngũ hành kim kiếm, không còn hồn vía nào nữa, tung mình la vút đi. Nhưng ngũ hành kim kiếm bay còn nhanh hơn tên, bắn từ xa mấy chục trượng, vang lại một tiếng rên la đau đớn. Bốn thanh kim kiếm còn lại phóng đi xa hơn hai chục trượng thì quay trở lại, từ xa thấp thoáng một bóng đen trao mình rồi biến mất. Lâm Đoạn Nghĩa tiếp lấy thanh ngũ hành kim kiếm đưa lên xem, thấy cả bốn mũi đều có vết máu, thở dài nói, thật đáng tiếc, nếu trước đây mấy ngày ta không bị thương thì lão tặc đó đừng hòng chạy thoát, chắc hẳn bị thương không nhẹ. chàng lau sạch vết huyết diễm rồi cất kim kiếm đi. Khi nhìn lại thì không thấy người bịt mặt đâu nữa cả. Ngay cả hai tên đệ tử của Tống Hữu Nhất vừa đứng bên thi thể của Dực Long Phùng Duệ cũng biến đi đầu mất. Ngô Thiên Tam lão bước lại gần, Lâm Bản Nghĩa lại hỏi: "Vị tiền bối đó đi lúc nào vậy?" Ngô Thiên Tam lão mải mê quan sát ngũ hành kim kiếm phá Diêm Vương lệnh nên không để ý đến người bịt mặt, cũng không ai thấy người đó bỏ đi lúc nào. Mãi đến khi nghe Lâm Đoạn Nghĩa nhắc thì Hoa Thiên Lý ngạc nhiên nói: "Khi Tống Hữu Nhất bị thương la lên, người đó còn ở đây mà không biết đi đâu lúc nào nhanh đến vậy?" Hoàng Phù Hạo nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đừng để ý đến lão ta nữa, rồi sẽ có ngày gặp lại thôi." Hoàng Kim Độ tiếp lời: "Âm phách siêu hồn của lão ma đó quả nhiên lợi hại, nhưng vì sao lần này hắn thi triển siêu hồn trưởng chỉ thấy đánh loạn xạ như điên mà chẳng có tác dụng gì cả? Lâm Hiền Điệt có thể giải thích được không?" Lâm Đoạn Nghĩa cười đáp: "Hai loại võ công của Tống Hữu Nhất tuy lợi hại nhưng tiểu điệt vẫn còn đối phó được. Vì bị cựu giá thần công khắc chế nên không những siêu hồn trưởng mà âm phách siêu hồn cũng bị giảm mất hơn nửa uy lực." Chàng lại hỏi: "Vị tiền bối trước đây có nói rằng sư phụ của Tống Hữu Nhất là Đảo Chân, ba vị bá bá có biết lão ma đó là nhân vật nào không?" Hoàng Kim Độ lắc đầu nói: "Ta chưa hề nghe nói đến danh hiệu đó." Lâm Đoạn Nghĩa thở dài: "Tiếc rằng vị tiền bối đó bịt mặt đi quá nhanh, nếu không có thể hỏi thêm một vài chuyện, xem ra vị đó biết không ít về Quỷ Quốc Thập Hùng rồi." Hoàng Phù Hạo chợt nói: "Dực Long Phùng Duệ là môn hạ của Phi Long Nhất Tống, hắn rất có danh tiếng trên giang hồ. Căn cứ vào đó mà suy đoán thì rất có khả năng sư tổ hắn Đảo Chân là Phi Long Khách, một nhân vật rất đáng sợ trong Hắc Đạo 60 năm trước." Hoàng Kim Độ chợt sực nhớ ra điều gì đó, liền ả lên: "Nếu lão nhị không nhắc ta cũng quên mất, đúng là tin đó quả không sai." Lâm Đoạn Nghĩa lẩm bẩm: "Phi Long Khách." Chàng chợt liên tưởng đến Hồi Long Bang, nghĩ thầm: "Phi Long, Hồi Long, không biết chúng có quan hệ với nhau gì không? Nếu không chẳng lẽ Quỷ Quốc Thập Hùng tự dưng đến giúp bang phái này hay sao?" Thế rồi liền hỏi: "Bá bá, trong võ lâm có những bang phái nào có tên bằng chữ Long?" Hoàng Kim Độ đáp: "Những bang phái lấy tên chữ Long thì có rất nhiều, chúng ta hay về khách điếm nói chuyện, chắc ở đó bây giờ đã náo loạn lên cả rồi." Bốn người trở về khách điếm, quả nhiên thấy tên điếm gia nào tên ấy mặt lộ vẻ khiếp sợ. Khách nhân thì túm năm tụm ba thì thầm bàn tán. Thấy bốn người trở về, một số đánh bạo chạy ra đón hỏi han tin tức. Hoàng Kim Độ kể vắn tắt tình hình trấn an họ, rồi sai điếm gia mua một chút rượu thịt. Ngồi xong, Lâm Đoạn Nghĩa trở lại vấn đề bỏ dở ngoài khu mộ kia. Hoàng Kim Độ chưa trả lời ngay mà hỏi lại: "Hiền đệ trước đây theo Phục Ma kiếm khách học mấy năm, tất biết rõ cựu đại môn phái." Lâm Đoạn Nghĩa trả lời ngay: "Tiểu điệt biết, đó là Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoàng Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, cùng với Hoa Sơn Không Động, Quân Luân cùng Lai. Không biết tiểu điệt kể như vậy có chính xác hay không?" Hoàng Kim Độ gật đầu nói: "Không sai. Ngoài ra hiền điệt có bao giờ nghe tiên sư Phục Ma kiếm khách nói về Long Hổ thập tam môn hay không?" Lâm Đoạn Nghĩa lắc đầu: "Tiểu điệt không nghe tiên sư nhắc đến." Hoàng Kim Độ thở dài nói: "Cái đó cũng chẳng trách, bởi vì Long Hổ thập tam môn trước đây chỉ là chuyện ngôn thôi. Người ta đồn rằng bọn này hợp lực để tranh hùng với cựu đại môn phái, nhưng thực hư thế nào thì không ai biết rõ. Lệnh sư Phục Ma kiếm khách là người chính phái, đương nhiên không muốn truyền những tin tức còn chưa biết đích xác để gây hoang mang cho chốn giang hồ. Nhưng Phi Long kiếm khách đã lừng danh mấy chục năm nay, ắt không phải chỉ có chuyện ngôn." Lâm Đoạn Nghĩa lại nói: "Có thể tiên sư cho rằng nhân vật đó dù có thực lực thì cũng đã chết, vì thế mà không nhắc đến nữa." Hoàng Kim Đậu gật đầu: "Rất có khả năng, vừa rồi nếu không có Hoàng Phù Hạo lão đệ nhắc đến thì ta cũng không nhớ." Lúc này điếm gia đã bưng rượu thịt đến. Hoa Thiên Lý hỏi: "Người vừa ra phố mua thức nhắm có gặp điều gì hay không?" Tiểu nhị lắc đầu: "Không, tiểu nhân không thấy chuyện gì khác thường." Hoàng Phù Hạo chân gợi ý thêm: "Chẳng hạn như gặp phải một cơn gió lạnh, hoặc tự dưng bụi bốc lên, hoặc bóng người lướt nhanh qua trước mặt." Tên tiểu nhị lúng túng nói: "Tiểu nhân..." Hoa Thiên Lý chợt đứng lên, chộp tay vào ngực tên tiểu nhị. Người đầu tiên này phản ứng vô cùng thần tốc, phát tay đã quạt tắt ngọn đèn rồi phóng mình lao qua cửa sổ. Lâm Đoạn Nghĩa định đuổi theo nhưng bị Hoàng Kim Động ngăn lại: "Hắn chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, chúng ta không nên đuổi theo làm gì." Hoa Thiên Lý thắp đèn lên. Hoàng Phù Hạo rút ra một mũi ngân châm nhúng vào trong bình rượu, lập tức miệng bình bốc lên một làn khói xanh, hiển nhiên đã bị đầu độc. Hoàng Phù Hạo lại nói: "Độc này đúng là thực cốt tán, chỉ trong vòng một canh giờ nếu không có thuốc giải tất sẽ chết." Lâm Đoạn Nghĩa lúc này đứng lên: "Ba vị bá phụ cứ ngồi, tiểu điệt đi ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay." Dứt lời không kịp để ai ngăn cản, đã lao nhanh ra ngoài cửa. Hoàng Kim Độ thấy Lâm Đoạn Nghĩa đã chạy đi, liền gọi điếm gia tập trung lại, nói rõ biến cố vừa xảy ra, lại còn chứng minh cho chúng thấy bình rượu bị đánh thuốc độc, hỏi xem trong điếm vừa sai kẻ nào đi mua rượu và đổ nhắm. Bọn điếm gia thấy vậy đều biến sắc, biết rằng tên vừa được sai đi hoặc đã bị bắt hoặc đồng mưu với địch nhân. Lại nói Lâm Đoạn Nghĩa lúc này ra khỏi khách điếm, tìm xung quanh trấn một vòng, chợt thấy có một người nằm bên gốc cây, liền đứng lại quan sát xung quanh. Khi Yên Chí không có ai ẩn phục mới bước lại gần, thao y phục thì đó là tên tiểu nhị. Trong điếm bị trúng độc trường, người lạnh ngắt nhưng chưa tuyệt khí, chàng đứng lên đang định giải cứu cho hắn, chợt nghe thấy âm thanh xé gió bay tới, lập tức phát trưởng đối phó. May mà chàng đã cảnh giác đề phòng, nên kịp thời đánh rơi chùm ám khí mảnh như tơ do địch nhân ám toán. Chàng lao về phía phát ra ám khí, xuất lên ba trường, làm bụi cây tơi tả, nhưng kẻ ám toán đã kịp thời chạy vào rừng, từ xa nói vọng lại: "Lâm Đoạt Nghĩa, giờ sẽ có ngày ngươi bỏ mạng bởi quỷ quốc thập hùng chúng ta." Lâm Đoạt Nghĩa thấy hắn đã đi xa, hơn nữa trong rừng tối om, có đuổi theo cũng không bắt được, trái lại có thể bị ám toán, liền cúi đầu điểm liền mấy chỗ huyệt đạo trên người tên tiểu nhị rồi cấp hắn quay về khách điếm. Không lâu sau, tên tiểu nhị được cứu tỉnh. Hắn kể rằng mình đi mua rượu thịt mới được nửa đường thì người tê tái đi, sau đó chẳng biết gì nữa. Hoàng Phủ Hạo đưa cho Lâm Đoạt Nghĩa một cây ngân châm thử độc rồi nói: "Trong giang hồ hiểm ác khôn lường, loại kim này có thể thử được bách độc, hiền điệt hãy giữ lấy một chiếc mà đề phòng." Lâm Đoạt Nghĩa cảm tạ nhận lấy. Tên tiểu nhị rối rít cảm tạ ân cứu mạng rồi nói: "Tiểu nhân gọi thêm người đi mua rượu thịt cho các vị đại gia." Hoa Thiên Lý cười nói: "Người không sợ lại bị ám toán nữa sao?" Tên tiểu nhị quả quyết nói: "Đó là việc của tiểu nhân, dù nguy hiểm cũng phải làm. Hơn nữa có thêm người đi, chắc chúng chả dám ra tay." Hoa Thiên Lý gật đầu nói: "Vậy thì đi đi, tin rằng tên kia không dám quay lại nữa đâu." Tên tiểu nhị ra một tiếng rồi lui ra. Bốn người lại tiếp tục câu chuyện bị bỏ giờ. Hoàng Kim Độ lúc này nói: "Về Long Hồ Thập Tam Môn, không biết do ai đứng đầu, cũng không biết địa bàn của chúng ở đâu. Chỉ biết chúng rất có thế lực, chia làm hai phái Long và Hồ, nhưng mỗi bên chia thành nhiều tiểu phái. Về Long Tôn có Kim Long, Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Thổ Long, Hoàng Long, cùng với Hồng Long, Độc Long, Phi Long và Bạch Long." Lâm Đoạn Nghĩa ngạc nhiên hỏi: "Nếu không biết được người đứng đầu thì ai biết được danh mục các tiểu phái cụ thể như vậy?" Hoàng Kim Độ lắc đầu nói: "Ngũ bá chỉ nghe thế thôi nhưng không rõ vì sao." Hoa Thiên Lý cười: "Đại ca quên rằng những tiểu phái này 30 năm trước đây kế tiếp nhau xuất hiện trong giang hồ rồi sao?" Hoàng Kim Độ chật ảo một tiếng rồi nói: "Đúng đúng, Tam Đại nhắc ta mới nhớ, hồi đó trong hai phái Long và Hồ thì đệ tử của Long Tôn đều có võ công rất cao cường." Lâm Đoạn Nghĩa vội hỏi: "Còn đệ tử của Hồ Tôn thì sao?" Hoàng Kim Độ đáp: "Bọn này hành tung cẩn mật hơn, chỉ biết Hồ Tôn chia làm bốn tiểu phái là Hắc Hồ, Bạch Hồ, Hoàng Hồ cùng với Phi Hồ." Nói chuyện một lúc thì ba tên tiểu nhị đã bưng rượu thịt đến. Hoa Thiên Lý lấy ra một đĩnh bạc: "Thưởng cho các người chịu vất vả, mua thêm vài bình uống cho đỡ sợ." Tên tiểu nhị nhận tiền rồi cảm tạ lùi ra. Chờ cho chúng đi khỏi, Lâm Đoạn Nghĩa mới nói: "Tiểu điệp muốn biết Long Hồ Thập Tam Môn này có liên quan gì đến Hồi Long Bang hay không? Bởi vì Long Hồ Thập Tam Tôn này chưa khai sơn lập phái ở Trung Nguyên, chúng đã không muốn võ lâm biết về mình, nhưng lại có ý đối địch cửu đại môn phái. Việc đó đâu phải dễ dàng. Bây giờ chúng đang thao túng Hồi Long Bang, lấy tổng đàn của Khâu Tam Úy làm địa bàn để ám toán các cao thủ võ lâm, rồi dần dần thâu tóm quyền hành. Khi các phái suy yếu, thì việc chúng xưng bá chủ võ lâm cũng chẳng phải là điều không thể." Hoàng Phủ Hào vỗ bàn nói: "Hiền điệt nghĩ như vậy là rất có lý. Mấy chục năm nay không ai nghĩ đến điều này. Nếu không Khâu Tam Úy chỉ là một tên bất tài, thuộc hạ đều là thứ chẳng ra gì, đâu dám gây nên những chuyện động địa như vậy." Hoàng Kim Độ nhíu mày nói: "Nếu chúng hành động giống như Lâm Hiền Điệt vừa rồi thì đó là một hiểm họa rất lớn. Vừa rồi trên võ lâm đã xảy ra rất nhiều vụ huyết án, hàng chục cao thủ kẻ xuất đều bị hạ sát, đến cả Thần Châu Nhất Cái Hoa Hoàng tiền bối cũng không thoát. Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói đến quỷ quốc thập hùng bao giờ cả. Hiền Điệt biết gì về chúng, nói thử xem nào." Lâm Đoạn Nghĩa kể lại vụ thảm án Tùng Văn Sơn Trăng, liên tiếp cùng với sư phụ chàng là Phục Ma Kiếm Khách, Long Còi Bà đã bị hạ sát. Tiếp đến là Tây Đông Nhị Tẩu. Những lúc đầu nghi can nhắm vào Ngũ Độc Truy Hồn trưởng Mi Cổ Thương, sau khi Tây Đông Nhị Tẩu bị giết thì mới phát giác hung thủ có đến 4 tên, như vậy không phải là Mi Cổ Thương. Trang quan kể lược qua chuyện mình bị truy đuổi mà rơi xuống động địa, do vậy gặp được kỳ duyên nên thành võ công tuyệt thế của Phương Bất Bình. Sư thúc Thạch Lục và Thần Trong Nhất Cái Hoa Hoàng bị giết, cuối cùng là vụ thảm án xảy ra hôm trước ở Thanh Linh Phái. Trang kể xong rồi nói thêm: "Trước đây gần tổng đàn Hồi Long Bang, tiểu đệ đã hạ sát 3 tên trong quỷ quốc thập hùng. Hôm nay giết thêm Dực Long Phùng Duệ, thấy võ công của bọn chúng rất giống nhau. Đang nghĩ xem độc trường của chúng có liên quan gì đến Ngũ Độc Truy Hồn trường Mi Cổ Thương hay không." Nhưng không ai giải đáp được vấn đề đó. Ngồi thêm một lúc thì mọi người tản ra về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cả bốn người cùng rời khách điếm. Ra khỏi trấn thành, Lâm Đoạn Nghĩa nói: "Ba vị bà bá định đi đâu? Nếu tiện đường, tiểu điệt xin đi cùng." Hoàng Phủ Hạo cười hô hô rồi nói: "Hiền điệt sợ quỷ quốc thập hùng bám theo chúng ta chứ gì? Đừng lo, anh hùng chết giữa trận tiền là tốt. Cho dù gặp điều bất hạnh thế nào, chúng ta cũng nên dựa vào bản lĩnh của mình để hành khứ giang hồ. Chẳng lẽ cứ để Hiền Điệt phải bảo vệ suốt đời hay sao?" Lâm Đoản Nghĩa đỏ mặt nói, nếu vậy tiểu điệt, xin cáo lỗi, đi trước một bước vậy. Dừng lời chắp tay bái biệt Tam Lão, rồi thi triển cửu giã thần công rời đi. Ngô Thiên Tam Lão được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ trên chốn giang hồ, nhưng thấy Lâm Đoản Nghĩa thần công cái thế như vậy, thì trong lòng vô cùng cảm phục. Nào ngờ ba người vừa đi được mấy chục dặm, chợt nghe từ bên khu rừng vang lên một tràng cười rùng rợn. Tiếng cười thâm trầm dường như toát ra hàn khí, khiến người ta không lạnh mà run. Ngô Thiên Tam Lão nhớ tới lời Lâm Đoản Nghĩa kể về tiếng cười rùng rợn vang lên trước khi xảy ra thảm án, liền dừng lại. Hoàng Kim Độ nói, kẻ nào muốn gặp chúng ta thì bước ra đây. Ngô Thiên Tam Lão chỉ coi những kẻ giấu đầu hở đuôi là hạng chuột mà thôi. Lời vừa dứt, ba nhân ảnh lướt ra, dàn hình chữ nhất đứng chặn đường Ngô Thiên Tam Lão. Cả ba cùng bịt mặt, chỉ chừa qua hai hố mắt mà thôi. Hoàng Kim Độ cười nhạt nói, thì ra là thuộc hạ của Long Hồ Thập Ca Môn, đều là thứ không dám lộ mặt nhìn người sao? Ba tên chỉ cười hăng hắc, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tên đứng bên hữu phát trưởng đánh ra. Tam Lão liền cảm thấy luồng hàn khí rất mạnh ập tới. Nếu không gặp sự cố hôm qua, thì chắc chỉ có một người trong Ngô Thiên Tam Lão xuất thủ đối địch. Nhưng này đã biết hàn âm trường của đối phương không thể khinh thị, vì thế cả ba cùng hợp lực đối phó. Hoàng Kim Độ xuất Thiên Phong Trường, Hoàng Phủ Hạo thi triển Thiên Lôi Trường, còn Hoa Thiên Lý với Thiên Bào Trường. Cả ba người sáu trường cùng đánh ra. Trường kình nối tiếp nhau, nổ rầm một tiếng, làm chấn động cả núi rừng, làm cảnh cây lá rơi rụng ào ào. Tên vừa phát trường không ngờ đối phương tiếp được một trường của mình, hắc cười nói, Ngô Thiên Tam Lão quả nhiên chẳng phải hạng vô danh. Tên đứng giữa xô tay nói với đồng bọn, hai người lùi ra để ta thu nhặt ba thi hài này cho. Dứt lời vung song trường đánh ra. Ngô Thiên Tam Lão cảm thấy kinh lực so với tên trước đây mạnh hơn mấy lần, biết lực không địch nổi, đồng thời tung mình nhảy lên ba trượng, tránh chiêu từ trên không vung trường đánh xuống. Nào ngờ trường lực của địch nhân quá mạnh, đánh bại hợp trường của Tam Lão, đồng thời đẩy họ lên cao ba trượng nữa. Giá mà lúc này ba tên đứng dưới đừng chờ khi họ rơi xuống đất mà phát đầu trưởng đánh lên, chỉ á không còn ai toàn mạng. Chính lúc đó chợt nghe dưới đất vang lên hai tiếng rú thảm, sau đó là tiếng quát của Lâm Đoản Nghĩa, bọn chuột trùm đầu giấu mặt kia, mau khai rõ lai lịch mà chịu chết đi. Tên vừa phát trưởng đánh Ngô Thiên Tam Lão vừa vất tay đẩy tới một luồng khói màu lục. Lâm Đoản Nghĩa nghĩ rằng tất đó là khói độc, lập tức nhảy lùi ra ba bước để né. Tên kia thừa cơ lao vút vào trong rừng. Khi chàng kịp trấn tĩnh lại thì không thấy bóng địch nhân đâu nữa. Từ giữa rừng sâu vang lên tiếng giọng nói lạnh lùng, tiểu tử ngu ngốc họ Lâm kia, ngươi đần độn như vậy làm gì được chúng ta chứ, thế nào cũng có ngày rơi vào tay thiếu gia này. Lâm Đoản Nghĩa giận đến máu sôi lên, nhưng nhất thời sơ suất để địch nhân trốn thoát thì còn biết làm thế nào nữa. Ngay tiếng đối phương đã xa cả dặm, chàng giẫm chân tự rủa, mình quả thật ngốc, cứ xuất thủ đánh ngã hắn trước thì có phải hơn không. Thật là bấy giờ Ngô Thiên Tam Lão đã đáp xuống đất bước tới gần, thấy chàng xấu não như vậy, Hoàng Kim Độ nói, một tên chạy thoát chưa phải tai họa, cứ cứu hai tên kia tỉnh dậy cho nếm một chút đau khổ thì lo gì chúng không khai ra. Lâm Đoản Nghĩa cười hổ nói, tiểu đệ sợ chúng thoát mất, nghĩ rằng cứ giết đi hai tên nhất định sẽ bắt được tên còn lại, đâu ngờ bị hắn lừa trốn thoát như vậy. Hoàng Phù Hạo nói, lần sau xuất thủ hiền điện nên khống chế tên lợi hại nhất, những tên yếu hơn sẽ không chạy thoát, hơn nữa có giao thủ cũng sẽ đỡ hơn. Lâm Đoản Nghĩa gật đầu đáp theo, tiểu điệt xin nguyện làm theo. Hoàng Kim Độ nói, chúng ta hãy đến tìm trên người hai tên đó, xem có tìm được gì nói lên lai lịch của chúng hay không. Bốn người tìm thấy trên hai tử thi được mấy chục mũi ám khí, đủ thứ mê dược và độc dược, nhưng đáng giá nhất là hai tấm thiết bài khắc hình phi long, một tấm ghi thất hiệu, một tấm ghi bát hiệu, tờ khăn trùm mặt, mọi người nhận ra được ngay đó là tên đệ tử họ An của Tống Hữu Nhất, còn tên kia thì lạ mặt. Hoàng Kim Độ thở dài nói, bọn này đều trẻ tuổi võ công không kém, nếu theo chính phái sẽ rất có tiền đồ, đáng tiếc rằng đầu nhập vào ma đạo đến nỗi chết chẳng chỗ táng thân như vậy. Lâm Đoản Nghĩa lấy ra tấm thiết bài của Dực Long Phùng Duệ mà mình lấy được, thấy cả ba chức hoàn toàn giống nhau, chỉ là của Phùng Duệ khắc hai chữ tam hiệu. Chàng xem một lúc rồi trầm ngâm nói, vậy là những kẻ này phân biệt theo tự hiệu, Dực Long Phùng Duệ đứng hàng thứ ba trong tiểu phái Phì Long, thế rằng không lấy được thiết bài của Tống Hữu Nhất để xem hắn tự hiệu thế nào. Hoa Thiên Lý giao hai tấm thiết bài cho Lâm Đoản Nghĩa rồi nói, hiền điệt hãy cất đi, khi cần có thể giả mạo chúng hoặc đưa ra mà hù dọa Hồ Long Bang có khi được việc đó. Lâm Đoản Nghĩa cười nói, ý của Hoa Bà Bá rất hay, từ điệt còn cởi lấy tấm áo đặc biệt của Dực Long Phùng Duệ để học cách bay như hắn, nhưng chỉ sợ không biết mật ngữ Hồ Long Bang sẽ phát hiện ra. Hoa Tiên Lý nói, việc đó lo gì, chỉ cần bắt một tên đầu mục của chúng mà tra khảo, lo gì hắn không nói ra chứ. Lâm Đoản Nghĩa cất lời, từ điệt bây giờ có việc cần phải đi ngay đến Lào Sơn, xin ba vị bà bá hãy đi trước một bước, bọn ma đầu kia sẽ không dám đuổi theo đâu. Ngô Thiên Tam Lão gật đầu, ba người lưu luyến từ biệt Lâm Đoản Nghĩa, hành trình lên phương Bắc. Lâm Đoản Nghĩa trèo lên một ngọn cây cao, nhìn theo cho đến khi Ngô Thiên Tầm lão đi xa hơn 20 dặm, không thấy nữa mới thôi. Sực nhớ lại chiếc áo bằng tơ thiên tầm lấy được của Dực Long Phùng Duệ, chàng mặc thử vào xem. Quả nhiên chiếc áo được tinh chế rất đặc biệt, hai bên dưới nách đính thêm hai tấm tơ rộng và bền như cánh chim lớn. Đôi gọng thép lần trước bị Lâm Đoàn Nghĩa chém đứt, Phùng Duệ đã thay bằng một đôi gọng khác. Lâm Đoàn Nghĩa đi tới một thung lũng rộng, tung thử đôi cánh, thấy cứ mỗi lần thử là người bay được mấy chục trượng. Việc này khiến chàng rất thích thú, ban đầu chưa điều khiển được như ý muốn, nhưng việc tập nó không khó khăn lắm, đến trưa thì chàng có thể lướt đi cả dặm, từ trên không có thể trao luyện tùy thích. Quả nhiên là một thứ di chuyển nhanh và thuận tiện, không thế nào sánh kịp. Chiều hôm đó chàng cứ mặc thế mà lướt đi, bất kể phương hướng cho đến tối, thì ước ra chừng 400-500 dặm. Khi xác định lại, chàng chợt nhận ra nơi mình đang đến chính là tiểu trấn ven biển mà mình lần đầu tiên gặp Thạch Sư Thúc. Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên nghĩ thầm, thiên hạ bao la, tại sao mình lại về chốn này cơ chứ? Ghé vào một nơi kín đáo, chàng cất bộ thiên tầm rồi đi vào một ngôi khách điếm ăn tối và nghỉ đêm. So với lần trước, bây giờ tiểu trấn hoang vắng đến đáng thương, trong khách điếm chỉ lèo tào vài thực khách. Lâm Đoàn Nghĩa biết rằng sau lần bị Hồng Phong Nương Tử, Mi Hồng và Thanh Linh Tứ Vân tàn sát cả trăm đệ tử và mình giết đi ba tên trong Quỷ Quốc Thập Hùng, thì Hồi Long Bang một phần tán lạc đi nơi khác, một phần co rụm không dám hoành hành như trước. Chàng lại gọi một bình rượu vài thức nhắm rồi ngồi xuống một mình, vừa bắt chuyện với một tên tiểu nhị. Tiểu nhị ca, trấn này từ trước đến nay đều vắng vẻ như vậy sao? Tên tiểu nhị thở dài đáp, tiểu trấn này gọi là Vương Ca Trang, trước đây náo nhiệt sầm uất, chỉ mấy ngày trở lại đây trở nên thê lương như vậy. Lâm Đoàn Nghĩa hỏi sang chuyện khác, từ đây đến Lào Sơn có xa hay không? Tên tiểu nhị hỏi lại, không biết công tử muốn đi bộ hay đi thuyền? Đi thuyền thì sao, đi bộ thì sao, ngươi nói rõ thử xem. Tên tiểu nhị nói, nếu đi đường thủy, từ đây đi xe ngựa tới Tiết Gia Đảo, rồi lên thuyền ngược sông qua Sa Từ Khẩu thì tới Lào Sơn, đi chừng 2 ngày rưỡi thì tới. Còn nếu theo đường bộ thì đi theo quan lộ tới Vương Đài, qua Lý Gia Trang, Lam Thôn, Thành Dương thì tới địa giới Lào Sơn. Đi xe ngựa so với đường thủy giảm được 1 ngày đường, nhưng đi thuyền thì an nhàn hơn, lại mặc sức ngắm cảnh, nên phần lớn đều đi đường thủy. Lâm Đoàn Nghĩa quyết định sẽ đi đường bộ để tiết kiệm thời gian. Tên tiểu nhị thấy khách gia trầm ngâm liền nói, công tử gia nếu muốn đi, tự nhiên có thể thuê xe giúp, nhưng hôm nay đã muộn, không còn thuyền nữa đâu. Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp, ta chỉ tiện miệng mà hỏi thế thôi, chứ chưa có ý định đến Lào Sơn, chưa chừng còn ở lại đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Chàng thay đổi chủ đề, bàn về phong cảnh cố đô, hỏi về tình hình của Hồi Long Bang. Đang nói chuyện thì nghe ngoài phố vang lên tiếng vó ngựa, rồi có tiếng kỵ sĩ phóng ngựa ngang qua khách điếm. Lâm Đoàn Nghĩa ngồi gần bất giác đưa mắt nhìn ra, vừa thấy hai kỵ sĩ chàng bỗng giật mình chấn động. Người đi trước là Hồng Phong Nương Tử Mi Hồng, còn người kia là Thái Vân Tứ Muội trong Thanh Linh Tứ Vân. Vừa nhận ra hai người, nhất là Thái Vân, Lâm Đoàn Nghĩa sửng sốt nghĩ thầm, làm sao cô ta lại còn sống cơ chứ? Đó quả là điều kỳ quái. Rõ ràng đêm hôm đó chàng đến Thanh Linh Am vừa bị đốt cháy, thấy rõ có ngôi mộ, khắc là mộ của Thanh Linh Tứ Vân. Ngoài ra còn có 3 ngôi mộ khác của Thanh Linh Đạo Cô, 2 vị tiền bối Thôi Ngọa Long, Điền Thiên Lại, và 1 ngôi mộ nữa của môn hạ Thanh Linh Phá kia mà. Làm sao bây giờ lại có Thái Vân xuất hiện ở đây? Chàng định đuổi theo để tra rõ nguồn ngành, nhưng vì mới uống vài chén rượu mà chưa ăn gì, lại chưa trả tiền, tất sẽ bị người ta chê cười là đồ háo sắc nên mới ghìm lại. Tên tiểu nhị nói, 2 vị tiểu thư đó đi ngựa cực giỏi, lại đao kiếm, tất là người võ lâm. Lâm Đoàn Nghĩa lại nói, tiểu ca có biết 2 vị nữ hiệp đó có ở trong trấn này hay không? Tên tiểu nhị lắc đầu, hình như họ từ xa đến, phi nhanh như thế, chắc rằng 2 vị nữ hiệp đó không có ý định dừng lại trấn này. Theo phương hướng thì họ định đi tới Vương Đài. Lâm Đoàn Nghĩa ăn vội cơm trả tiền rồi đi ra khỏi khách điếm. Tới cổng thành chàng hỏi thăm đường tới Vương Đài, rồi thi triển cửu giã thần công lao đi như bay. Vương Đài cách Vương Ca Trang chỉ 60 dặm. Chưa hết 1 canh giờ đã tới. Nhưng dọc đường Lâm Đoàn Nghĩa không thấy 2 kỵ sĩ đâu, mà tới Vương Đài tìm cũng chẳng có. Chàng ngạc nhiên tự hỏi, không biết 2 cô nương đó cưỡi ngựa đi đâu mà nhanh đến vậy, hay không phải họ tới Vương Đài? Lúc này chàng mới ân hận vì đã đi quá vội vàng, không chịu hỏi xem có đúng là 2 thiếu nữ đó đi tới đây hay không. Nhưng đã tới đây dù quay lại cũng không tìm được nữa. Lâm Đoàn Nghĩa đành theo kế hoạch của mình, hành trình hỏi đường đến Tiết Gia Đảo, chuẩn bị đi đường thủy tới Lào Sơn. Bây giờ đã cuối canh đầu, chàng vừa ăn xong cũng chẳng có ý định trọ lại, đi xa bờ để tìm thuyền đến Tiết Gia Đảo. Đang đi chợt thấy có 2 người thi triển thân pháp lướt đi vô cùng huyền diệu, liền kêu lên, biến thiên chi giã thân pháp sao? Thân pháp này cũng là một trong cửu giã thần công nên Lâm Đoàn Nghĩa vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hơn nữa cứ nhìn thân pháp của 2 người có thể khẳng định thân thủ của 2 người đó chẳng hề thua kém chàng, làm sao mà không kinh dị đây. Đứng ngẩn ra một lúc, Lâm Đoản Nghĩa mới nảy ra ý định đuổi theo, nhưng hai người kia đã mất hút trong đêm tối. Chàng nhớ lại hôm trước, vì tiền bối bịt mặt thi triển kình thiên chi giá, nay hai người này lại thi xuất biến thiên chi giá. Như thế chỉ trong vùng này có tới ba người luyện cửu giá thần công, nên giải thích điều đó thế nào đây? Chàng chợt nhớ tới trước khi rời khỏi Cấm La Điện, sư phụ có dặn lại rằng mặc khi lãnh diện bà chỉ phong Hàn Sơn Hữu, đồng hành Hải Thâm Tân, tầm ngư phụ nhất thân thủ. Trong câu khó hiểu đó có ít nhất nói tới hai người, trong đó có lãnh diện bà thì chàng đã biết, còn Hàn Sơn Hữu là ai và câu sau có nghĩa gì? Chẳng lẽ cũng là một người nào đó mà chàng cần phải tìm sao? Có một điều có thể khẳng định rằng Hàn Sơn Hữu là người gian trá, sư phụ lưu ý chàng phải đề phòng. Lúc này bến sông đã vắng hoe, không có một bóng người nào cả. Lâm Đoản Nghĩa biết lúc này không thể tìm được thuyền nữa, đành quay về Vương Đà thuê trọ. Chưa ngủ được ngay, Lâm Đoản Nghĩa ngồi lên vận công, đột nhiên có tiếng hô xung sát truyền đến. Thính lực của Lâm Đoản Nghĩa cực nhạy, chàng biết rằng âm thanh đó phát ra ít nhất cách đây 5-6 dặm. Lúc này đã nửa canh hai, tiếng hô xung sát đương nhiên là của nhân vật võ lâm chứ còn ai nữa. Lâm Đoản Nghĩa nghe ngóng thêm một lần nữa để xác định phương hướng, rồi mặc áo thêm tằm, để lại một ít bạc vụn, đeo túi hành lý trên vai, rồi rời bước khỏi phòng đi ra ngoài. Chỉ mấy cái vỗ cánh, chàng lướt đi xa được 4-5 dặm, tới một trang viện có tường rất cao nằm bên bờ sông. Trong trang viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, đám đông vây quanh mấy người đang giao chiến. Lâm Đoản Nghĩa đang mang bộ quái y của Dực Long Phùng Duệ, không muốn lộ mặt nên lượn lờ trên cao nhìn xem những người đang giao thủ là ai. Mới thoáng qua, chàng đã xác định được giữa vòng vây là Hồng Phong Nương Tử Mi Hồng và Thái Vân đang đấu với mấy cao thủ. Ngoài ra có 4 lão nhân và một phụ nhân đứng cách 3-4 trượng quan sát, với hàng chục tên khác vừa dương cào đuốc vừa hò hét trợ uy. Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm, cần làm sao cho họ dừng tay rồi sẽ tìm cách giải quyết sau. Chàng hiểu nếu bây giờ mình xuất hiện để buộc đôi bên dừng tay là điều không có khả năng. Chàng nghĩ ra một kế, với cánh bay trao qua trao lại ẩn hiện trong vùng đuốc sáng, miệng phát ra những tiếng cười huyền bí. Quả nhiên tiếng cười vừa phát, Hồng Phong Nương Tử đã kinh hãi nhảy lùi lại rồi kêu lên, cường địch đã đến, dừng tay. Giao thủ với cô ta là một thiếu niên, thấy đối phương lùi lại chỉ kiếm quát, dừng tay cái gì? Dứt lời vung kiếm tiếp tục tấn công. Hồng Phong Nương Tử hừ một tiếng rồi nói, thứ người mà cũng xứng hay sao? Nói xong cũng vung kiếm phản công ngay. Thái Vân nói, Hồng thứ cần gì phải phí lời với chúng, dù chết chúng ta cũng bắt thêm mấy tên đó đổi mạng là được. 4 lão nhân đưa mắt nhìn quanh để tìm ra tiếng cười phát ra từ đâu. Cuối cùng một lão nhân nhìn thấy không khỏi kinh dị nói, người kia có thể bay được, để lão phu mời người đó xuống đây. Dứt lời phất tay áo lên, một luồng hàn khí thẳng tới Lâm Đoản Nghĩa. Quan sát cuộc chiến, Lâm Đoản Nghĩa đã nhận ra Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân đã kiệt sức, không đủ khả năng duy trì được lâu, liền lấy ra một tấm thiết bài. Khi lão nhân phất tay phát kình, tới chàng xuất trường đánh bạt đi, sau đó ném thiết bài và thanh kiếm của thiếu niên đang đấu với Thái Vân. Còn một tiếng, thanh kiếm của tên này bị chấn rơi xuống, tự nhiên trên trời rơi xuống một thần ma thiết bài, đủ sức đánh bạt kiếm của thiếu niên kia. Không những làm tên này kinh hoàng nhảy lùi lại 2 trượng, mặt tái mét, mà cả Thái Vân cũng biến sắc nhảy lùi lại. 4 lão nhân thấy có động liền vội quát, dừng tay. Đồng thời phát ra một luồng kình phong đẩy lùi Hồng Phong Nương Tử và tên thiếu niên kia tách nhau ra. Một lão nhân bước tới cầm thiết bài lên ngạc nhìn nói, làm sao mà người của Phi Long Tôn lại đối địch với chúng ta? Giữa lúc đó từ trên không đáp xuống một người bịt mặt, mặc bộ y phục quá dị, có đôi cánh như cánh rơi nhưng rất lớn. Lúc đó trên bãi đá dừng cuộc đấu, một lão nhân bước lên nói, bồn đạo xưa này với Phi Long Tôn không có gì xung khắc, các hạ là ai mà đêm khuya tới đây làm phiền? Lâm Đoản Nghĩa không biết lão nhân đó thân phận thế nào, càng không biết đối phương có quan hệ gì với Phi Long Tôn, nghe hỏi liền cười đáp, bổn nhân đi đường ngang qua đây thấy có tiếng người đánh nhau, chỉ vì hiếu kỳ mà tới xem, nhưng có người mời xuống sao lại nói là làm phiền đây? Lão nhân kia tức giận nói, đạo chân không nói gì với người sao? Trúc Luận Đạo đâu thể là nơi để các người đến gây sự. Lâm Đoản Nghĩa nghe nói Phi Long khách đạo chân mà theo Ngô Thiên Tam lão suy đoán thì rất có thể là sư phụ của Tống Hữu Nhất, đến quyết định tìm một cách điều tra. Chàng nghĩ ra một kế liền đáp, nói thì có nói qua, nhưng bổn nhân mỗi ngày đi mấy ngàn dặm, làm sao biết được đây là đảo? Các hạ đã có ý mời bổn nhân xuống đây, tưởng rằng có gì muốn nói, chứ sao lại làm toán lên như vậy? Một lão phụ nhân từ sau bước đến tức giận quát, tiểu tử nghe đây, cho dù đích thân đào chân tứ đảo cũng không dám đối với Giao Châu Tứ Kiệt vô lễ như vậy. Tiểu tử cuồng ngạo kia, hãy đến một trường của lão bà. Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm, Giao Châu Tứ Kiệt không biết đầu có cứng hơn Tề Đông Nhị Tộc hay không. Nhưng chàng chưa biết Giao Châu Tứ Kiệt là những nhân vật thế nào nên không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ cười nói, khoan đã, Chiếu theo lệ thì Phi Long Tôn chỉ giết người mà không cứu người. Nhưng hôm nay bổn nhân phá lệ, nếu các vị thả hai vị cô nương này ra, thì chúng ta sẽ giữ mối hòa hiếu bấy lâu này. Trái lại không nghe, bổn nhân sẽ thi triển âm phách siêu hồn, xem trong đảo có ảnh hưởng gì không. Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân nghe giọng nói đã ngờ ngợ, có thể đây là Lâm Đoản Nghĩa. Nay nghe chàng đòi đối phương thả mình, thì càng tin điều mình suy đoán là không sai. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Phấn Diện Độc Lang. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.